Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 93, lừa dối một cái, phong tuyết gào thét, trừ này lại không có âm thanh, u hắc đường núi, không thấy nửa điểm hào quang, có thể mặc dù tia sáng lại tối, các tu sĩ y nguyên có thể thấy rõ đồ vật, hai tên oán linh tu sĩ đang canh giữ tại khu vực rìa. Bọn hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một bên khôi phục lực lượng, một bên buông ra thần thức chú ý đến bốn phía. Chợt, hai người bỗng nhiên cảm nhận được chút dị thường, liền đồng thời mở mắt ra, tinh tế đi phát giác, giống như phong tuyết tiếng bên trong nhiều một chút tiếng bước chân. Tại sao có thể có tiếng bước chân? Từ đâu tới, tu sĩ ngự kiếm cưỡi gió. Chỉ có phàm người mới sẽ đi bộ. Thế nhưng tại thời tiết như vậy, dạng này vắng vẻ ranh giới, lại có cái nào phàm nhân sẽ đến? Hai tên oán linh tu sĩ vừa nói, một bên theo tiếng nhìn lại, cái kia trên đường núi thật có một đạo thân ảnh, chống đỡ nắm dù đen, theo phong tuyết dài đạo đáy đi tới, 10 bậc mà lên, không nhanh không chậm, hai người không dò rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy có chút quỷ dị. Một người trong đó cũng thong thả công kích, mà là cất giọng nói, người nào, người tới nhưng không nói lời nào, chẳng qua là như lữ nhân đi. Một người khác vẻ mặt giật giật, trong con người lóe lên cảnh giác, tay phải đè ép, bao trùm màng đen trường kiếm lập tức phù không mà lên. Có phong tuyết che giấu, động tác này xem như vô thanh vô tức. Ngay tại này người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái kia chống đỡ dù đen người ngừng, mái tóc dài màu bạc phấp phới theo gió, người tới nâng lên khuôn mặt, cũng không nói chuyện, chẳng qua là quanh thân chợt tản mát ra một cỗ nồng đậm oán niệm khí tức. Này khí tức như thế bàng bạc, như thế cay nghiệt, mặc dù lệnh hai tên oán linh tu sĩ đều có chút run sợ. Cái này... này căn bản không phải thời đại này nên có khí tức. Nó thuộc về tương lai, mà không thuộc về hiện tại. Chẳng lẽ là, hai người đáy lòng bỗng nhiên có đáp án. Cái kia chuẩn bị ra tay oán linh tu sĩ vội vàng thu hồi phi kiếm. Một người khác cũng túc nhiên nhi lập. Hai người này đáy lòng tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Cái này... này tới trên người người lớn oán khí lại là vượt xa oán chủ. Mà như vậy ngưng tụ oán khí, như vậy lực lượng cường đại, chỉ có cái kia kinh khủng cổ chủ mới có. Cổ chủ là so oán chủ mạnh hơn tồn tại, như vậy đại nhân vật đúng là sớm buông xuống rồi hả? Oán linh nhóm tại cao triều cùng thuộc một thể, ở trong đó mặc dù không có nhiều trên dưới khác biệt, thế nhưng cấp độ nếu như cất rõ ràng khác biệt, vẫn là sẽ biểu đạt kính trọng. Này hai tên tu sĩ vội vàng nói, gặp qua đại nhân, Hạ Cực nắm lấy tóc bạc tiện tay một quyển, ngay tại cuối cùng đâm cái bím tóc, để tránh gió thổi quá loạn. Sau đó nói, nơi này ai là lĩnh quân người? Trong đó một tên oán linh tu sĩ nói, là oán chủ ác thú. Một tên khác oán linh tu sĩ nói, ta mang ngài đi gặp hắn, vẫn là ta đi nói cho hắn biết ngài đã tới. Hạ Cực nói, ta đi gặp hắn, vâng, cái kia xin ngài theo ta cùng một chỗ. Một người tu sĩ chính là ngự kiếm mà lên, đang muốn cất cánh, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm, mang một thoáng ta, tu sĩ này, không phải, ngài như thế mạnh còn muốn người mang. Này, mang, lại có gì thâm ý? Đang nghĩ ngợi thời điểm, Hạ Cực đã đứng ở hắn trên phi kiếm. Đi thôi, tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy hoang mang. Hắn nhịn không được hỏi, ngài sẽ không ngự phong sao? Sau đó hắn nghe được đời này cũng không cách nào hiểu rõ. Hạ Cực nói, không thích mà thôi, đi thôi. Này oán linh tu sĩ chỉ cảm thấy cổ chủ không hổ là cổ chủ. Thực sự khó mà ước đoán, hắn cũng không muốn, chính là bấm ngón tay một điểm phương xa, phi kiếm bay lên trời. chở hai người hướng tuyết sơn này chỗ sâu bay đi. Nhiều lần, phi kiếm đã rơi vào một chỗ đóng băng dòng suối trước. Đến nơi đây, Hạ Cực cũng không cần người đi giới thiệu. Hắn trực tiếp tản mát ra cổ chủ khí tức, che lồng mà xuống. Một đám nguyên bản còn đề phòng cái này oán linh tu sĩ trong nháy mắt đều yên lòng. Mà đang ở nhà gỗ ác thú thì là lấy làm kinh hãi. Lập tức mừng như điên. Hắn lẩm bẩm nói, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, lại có cổ chủ thành công buông xuống rồi. Phải biết mặc dù hắc triều các tu sĩ từng để cho không chỉ một người lạc danh tại chân lục. Thế nhưng, oán linh nhóm nắm thiên đạo áp chế nghĩ đến đơn giản. Không có đi đến 15 cảnh thân thể cường độ, căn bản không đủ để tiếp nhận dù cho cổ chủ buông xuống. Mà bây giờ, toàn bộ thiên địa cảnh giới tối cao liền là 14 cảnh. 15 cảnh phải chờ tới người tiếp theo sát kiếp mới có. Cho nên, này 3-400 năm bên trong, chân lục không ngoài dự tính đều thất bại. Làm sao lại, tại sao có thể có cổ chủ đại nhân thành công? Ác thú vô cùng vui vẻ. Cái kia một tấm tắm gội tại trong hắc khí gương mặt nhịn không được lộ ra vui sướng biểu lộ. Thiên hại ta hắc triều nhất tộc, nhưng bây giờ lại có cổ chủ tại lúc này thành công hàng thế. Mà có cổ chủ đại nhân, sau này này trăm năm thời gian, hắc triều nhất tộc đủ để thống một nhân loại. Sau này có khả năng tập hợp cũng nhân gian lực lượng. Lớn mạnh ta hắc triều, lại liên hợp cái kia xâm lấn thiên đạo, giết chết này lão tạc thiên. Hắn gần như thành kính ngước nhìn hư không. Vô số năm oán hận, rốt cuộc có thể được quy túc. Ác thú lần theo khí tức kia, hưng phấn mà đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn thấy được cái kia đông lạnh thủy chi trước đứng xuôi tay nam tử. Nam tử tóc bạc, tay nắm lấy rủ xuống dù đen, thoạt nhìn không có chút nào khủng bố. Ác thú đi đến trước mặt hắn, úng thanh nói, ác thú gặp qua đại nhân. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh người. Này ác thú toàn thân khói đen đốt dương, là cái cao 3-4 mét cự nhân. Hắn bỗng nhiên cười nói, ác thú, uống rượu sao? Ác thú, Hạ Cực cũng không nhiều lời. Từ trong ngực bắt lấy hai bình cao nồng độ liệt tử. Một bình 80 đồng tiền cái chủng loại kia. Sau đó mất đi một bình cho ác thú. Ác thú ngạc nhiên dưới. Thế nhưng, cổ chủ ban tặng, hắn cũng không dám chối từ. Thế là liền nhận lấy cái bình. Nhưng hắn thực sự không uống qua cái đồ chơi này. Hạ Cực nhìn hắn một cái. Hai tay nhặt lên rượu mộc nhét nhẹ nhàng nhổ một cái. Gom góp lấy băng tuyết hít sâu một hơi. Sau đó tiến đến bên môi đau nhức uống một hớp. Ác thú học theo, cùng uống hai ngụm. Đánh giá một thoáng, chỉ cảm thấy cùng nước không có gì khác biệt. Vì vậy nói, không có mùi vị. Hạ Cực nói, đó là người sinh mệnh cấp độ quá cao. Chỉ muốn hạ thấp một điểm, là có thể cảm nhận được mùi của rượu này. Rượu tại thế gian, thường là giải sầu đồ vật. Tuy nói mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu, nhưng mà chung quy có khả năng uống thật sảng khoái. Người khác nếu là cùng ác thú nói này chút, ác thú sớm một cái bàn tay hô chết người kia. Nhưng hắn bây giờ trước mắt chính là cổ chủ đại nhân. Thế là ác thú mặc dù còn không có tin, nhưng cảm giác được có khả năng thử một lần. Dù sao oán khí quá nồng cũng là một loại dày vò, cũng để cho mình không thoải mái. Có thể thoáng giảm bớt cũng là tốt. Nhưng người nào không có việc gì sẽ nhàm chán đến đi giảm xuống chính mình sinh mệnh cấp độ. Ác cú vừa muốn nói gì, chợt phát giác được trước mặt nam tử tóc bạc giống như hoàn toàn không có sức mạnh. Nếu không phải cái kia một thân tán phát cổ chủ khí tức, thật đúng là cái thường thường không có gì lạ phàm nhân rồi. Hắn hiểu, đại nhân, người chẳng lẽ là hạ thấp sinh mệnh cấp độ? Hạ Cực cũng không trả lời, chẳng qua là lại hớp một cái rượu. Trong rượu mùi vị liền là hồng trần mùi vị, như dao cắt tâm, thương một lần liền chậm một lần, đau nhức hơn nhiều liền không cảm thấy đau đớn. Ác Cú triệt để hiểu, hắn xem đại nhân uống thơm như vậy, đáy lòng cũng đối rượu cái đồ chơi này sinh ra 10 phần tò mò. Thế là, quanh người hắn đã tuôn ra nồng đậm vô cùng nghiệp lực. Nghiệp lực hắc triều nhờ hắn tự thân ép đi. Đúng vậy, tính mạng hắn cấp độ bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Nhưng mà, ác thú này loại oán chủ cuối cùng vẫn là quá mạnh. Hắn vô pháp triệt để hạ. Hạ Cực ôn hòa nói, ta giúp ngươi, dứt lời, đưa tay một điểm, tựa như hải dương mênh mông nghiệp lực nhanh chóng tràn vào ác thú trong cơ thể. Tại hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới, không bao lâu, ác thú sinh mệnh cấp độ liền giảm xuống thành một cái nhân loại. Hạ Cực tay phải tại hư không phác họa, vẽ lên một cái cùng loại với phong ấn loại hình phù lục trực tiếp đập vào ác thú trên thân. Từ nay về sau, chỉ cần ác thú không có chính mình mạnh mẽ, hắn liền vô pháp chủ động phá vỡ này phong ấn. Ác thú này lúc sau đã uống vào một ngụm liệt tửu. Rượu kia nước trôi vào hắn trong cổ, sau đó tại trong ngũ tạng lục phủ bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia rất nhiều oán khí đều tại đây chết lặng bên trong đạt được phóng thích. Giống như một chậu nước đá tưới lên tội nghiệt hỏa diễm lên. Ác thú thoải mái mà thở dài một tiếng, vẫn là cổ chủ đại nhân biết đến nhiều. Hai người ngồi tại đây đóng băng hơn 10 dặm dòng suối. Trước, một ngụm tiếp lấy một ngụm uống rượu, mà uống trong chốc lát, ác thú thiếu mà không xiết tửu lực, bắt đầu nói mê sảng, mà bởi vì làm sinh mệnh cấp độ rớt xuống duyên cớ. Thân thể của hắn vậy mà bắt đầu thu nhỏ, mãi đến biến thành một cái nam hài bộ dáng. Nguyên bản cái kia rộng lớn quần áo bộ ở trên người hắn lộ ra có chút khôi hài. Hạ Cực ngồi tại trong gió tuyết, đưa tay tiện tay điểm ra một đạo lồng khí bao lại nam hài này, để tránh hắn được phong hàn cảm mạo. Sau đó hắn liền bắt đầu tĩnh tĩnh uống rượu. Suy nghĩ một hồi, hắn một tay tóm lấy say rượu ác thú, liền lên đứng lên. Tại rất nhiều oán linh tu sĩ một mặt dấu chấm hỏi bên trong, hướng nơi xa mà đi. Ngày kế tiếp, ác cú tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình bị mang theo. Hắc cầu bạch cầu đất đá đường núi, ở trước mắt không ngừng rút lui. Hắn cố nén choáng váng, nghiêng đầu nhìn một chút, chỉ thấy một cánh tay tại lắc tới lắc lui, mà hắn liền theo này lay động tại bầy tới bầy đi. Hắn còn có chút say rượu, nhưng càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Ta làm sao vậy? Hắn cảnh giác nghiêng đầu, lại phát hiện toàn thân đau nhức. Hắn cố nén này đau nhức, thấy được một cái mỉm cười lấy nam tử tóc bạc. Đây chính là cổ chủ đại nhân, chúng ta, đây là đi chỗ nào? Còn có, vì cái gì lực lượng của ta khôi phục không được nữa? Ác thú một bụng dấu chấm hỏi. Hạ Cực hết sức thẳng thắn nói, hôm qua ta đem ngươi phong ấn, về sau chỉ cần ngươi không có ta mạnh, liền không có cách nào chủ động tránh ra lấy phong ấn. Mắt thấy ác thú một mặt mộng bức, ánh mắt phức tạp, Hạ Cực vội vàng lại nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, thành phàm nhân vẫn là có thể tu luyện. Ngươi liền đem mình làm một cái trao đổi sinh đi, dạng này là có thể xúc tiến hắc triều tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ ở giữa hữu nghị. Trao đổi sinh, ác tú, hắn chợt nhớ tới, hôm qua tựa hồ là chính mình cùng trước mắt cổ chủ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phong ấn chính mình. Hắn chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, huyết khí dâng lên, a, giống to một tiếng ra tới, nhưng mà hắn gầm rú không có mang đến nửa điểm năng lượng ba động. Thậm chí liền phong tuyết tiếng đều không có đè lên. Phẫn nộ oán chủ cuối cùng bạo phát. Hắn huyền không tại Hạ Cực trên tay lắc qua lắc lại. Sau đó cuối cùng một cước liền ước lượng hướng Hạ Cực. Nhưng như vậy nhẹ nhàng thậm chí liền chân khí đều không có một cước. làm sao có thể đá phải Hạ Cực. Ác Cú chính mình cũng không nghĩ tới có thể đá trúng. Hắn chẳng qua là khó hiểu. Nhưng mà, ba, hắn đá trúng, thần bí nam tử tóc bạc thế mà phát ra một tiếng kêu đau. Giống như thật vô cùng đau. Ác Thú lại ngây người. Ngươi, chính ngươi sinh mệnh cấp độ cũng thấp. Vì cái gì? Đây chẳng lẽ là chúng ta hắc triều kế hoạch mới? Có thể là, nhân loại tu sĩ đã sắp bị diệt. Hạ Cực nói, hủy vũ trụ, chúng ta là không phải cũng không tồn tại. Ác Thú gật gật đầu. Hạ Cực nói, cho nên, không thể hủy. Ác Thú, này là ý của ngài. Vẫn là, ta ý tứ. Ác Thú hiểu, ngoạn tào, hắc triều cao giai thế mà sinh ra ý thức phân liệt hình dáng. Này thế mà còn có một bộ phận cao giai vị tồn tại muốn bảo đảm vũ trụ. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến hết thảy hắc triều bên trong. Liền trước mắt này một vị tồn tại phân liệt ý thức. Ác Thú nói, có thể là chúng ta nhiều năm như vậy oán hận, căn bản là không có cách hóa giải. Không diệt thế giới này, lửa giận trong lòng làm sao sắp đặt. Hạ Cực nói, ta cũng không biết, mượn trước rượu giải sầu đi, ta đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Tốt, hiện tại ta muốn dẫn ngươi bái sư, ngươi nếu như không có các lão sư khác, sau này liền làm học sinh của ta đi. Ác Cú thử dò xét nói, có muốn không, ngày trước tiên đem phong ấn của ta giải. Hạ Cực lắc đầu. Cười nói, ngươi sợ ta không dạy được ngươi sao? Ác Thú nghĩ thầm, chúng ta lực lượng tối cường chỗ ở chỗ bất tử bất diệt. Ngươi có ta cũng có, lực lượng khác cũng không phải học được đó à. Hắn vừa nghĩ tới thời điểm, Hạ Cực bỗng nhiên dừng bước lại, đang bất đắc dĩ giữa không trung quơ Ác Thú cũng đi theo ngừng lại. Hắn theo Hạ Cực ánh mắt nhìn. Đã thấy đến cái kia cứng rắn núi đá bên trong thế mà sinh ra một cây trụi lùi cành khô. Cái kia cành khô ngoan cường mà theo thạch khe hở bên trong chen ra ngoài. Nhưng cũng đụng phải lẫm đông. Thế là lại không thể không thừa nhận cực độ ác liệt hoàn cảnh. Vận mệnh đối với nó có thể nói là vô cùng bất công. Nhưng nó sinh mệnh khí tức mặc dù mỏng manh, nhưng lại còn sống. Hạ Cực hỏi. Ngươi cảm thấy nó có thể tu luyện sao? Ác Thú am hiểu hủy diệt, nhưng lại không sở trường sáng tạo. Hắn nhìn chằm chằm nửa ngày lắc đầu, nhưng lại có gật đầu nói. Nếu như dùng nhân loại thiện nghiệp đi đổ vào, thời gian dài nói không chừng có khả năng, nhưng hy vọng không lớn. Dù sau này các thứ không cách nào tu đạo. Hạ Cực đưa tay, một chỉ điểm hướng cái kia cành khô. Sau lưng của hắn phù ra kỳ dị ba con cá. Ba cá như là đạo lấy hết tất cả tam tướng. Một người hắc ngư, một người bạch ngư, còn có một người đây là bất động không đổi hư vô chi cá. Mà hắn đầu ngón tay bên trên, kinh khủng thuần trắng nghiệp lực ngưng tụ. Nhưng Ác Thú nhịn không được kinh ngạc tắc lưỡi. Chợt, tay của hắn chỉ đã đụng chạm đến cái kia cành khô. Như là sờ lấy đầu của đứa bé. Hạ Cực nhẹ nhàng nói tiếng. Còn không tỉnh lại. Sau đó, Ác Thú con người bỗng nhiên mở to. Miệng cũng bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi kéo ra. Trong mắt của hắn, vậy căn bản không có khả năng tu đạo cành khô vậy mà tại cấp tốc biến hóa. Đầu tiên là sinh ra tay chân leo ra ngoài thạch khe hở. Tiếp theo cái kia thân thể bên trong hết thảy đúng là tại chậm rãi cải biến. Hắn nghe được chất lỏng chảy xuôi thanh âm, lại nghe thấy nhịp tim thanh âm, mà cái kia có lấy tay chân tiểu thụ thân thể tại tốc độ cao phong phú. Tại mấy cái nháy mắt bên trong, vậy mà đã hóa ra hình thể, chỉ bất quá này tiểu thụ thực sự không biết muốn hóa thành cái dạng gì, lại không dám hóa thành nó sáng tạo giả bộ dáng. Thế là liền hóa thành vẫn là nam hài Ác Thú dáng vẻ. Hạ Cực vừa thu lại chỉ, ném ra một bộ y phục cho cái kia trơn bóng thụ yêu. Nghiêng đầu nhìn về phía Ác Thú nói, ngươi xem, nhưng thật ra là có thể a. Này tiểu thụ yêu,